Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, này kiếm. Có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, cửa lớn màu đỏ ngòm mở rộng, so với ép mộng cửa chính. Đại môn này nhiều hơn mấy phần bàng bạc, nhiều hơn mấy phần khí thế. Tô Phù đứng tại cửa ra vào, nhìn bộ môn đẩy cửa hai đạo chất phác bóng người, lông mày hơi hơi khóa chặt. Môn này về sau liền là chiến đấu mộng cảnh, cái gọi là ác mộng kiếm thuật lại là như thế nào? Có hay không cùng bình thường tu hành ác mộng là giống nhau? Nói thật, ngoại trừ tiểu tử long này tờ không chân chính chiến đấu mộng thẻ bên ngoài, Tô Phù thật đúng là chưa có tiếp xúc qua chiến đấu mộng cảnh. Này tính là lần đầu tiên, mà lại là hắc tạp xuất phẩm chiến đấu mộng cảnh. Nơi xa, Quỷ Yên Nương tiểu nô tan nát cõi lòng đến tuyệt vọng. Không có kinh hãi nước, chẳng khác nào không có thơ cùng phương xa. Tiểu tử long ghé vào Quỷ Tân Nương trên đầu, tỉnh tỉnh mê mê, không tiếp tục lưỡng lự, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Tốt xấu hao tốn 20.200ml kinh hãi nước. Hắn kinh hãi nước vì mở ra cái này chiến đấu mộng cảnh, triệt để làm sạch, nếu như không mở mang kiến thức một chút cái này chiến đấu mộng cảnh, Tô Phù cũng không cam chịu tâm. Theo Tô Phù mở ra bộ pháp bước vào cửa lớn màu đỏ ngòm về sau, chung quanh ánh sáng trong nháy mắt thu lại, mở mắt ra, Tô Phù trong ánh mắt nhiều mấy phần tinh mang. Trải qua nhiều ác mộng mộng cảnh, Tô Phù ngay đầu tiên cũng cảm giác được cảnh vật chung quanh dị thường. Hắn hẳn là thân ở tại một giấc mơ bên trong. Cụ thể có phải hay không ác mộng, Tô Phù cũng không rõ lắm. Chỉ bất quá, so với thường ngày ác mộng, lần này mộng cảnh tựa hồ nhiều hơn mấy phần không giống bình thường. Này loại khác biệt, cụ thể nói thế nào, Tô Phù cũng nói không nên lời. Cứng rắn muốn hình dung, có thể dùng tang thương, bi thương bầu không khí để diễn tả đi. Trong không khí tràn ngập chính là loại kia kiếm sát bị dỉ mùi vị, tựa như là ma luyện mũi kiếm tản ra. Bất quá, Tô Phù vờn quanh bốn phía, ở vào một mảnh hoang sơn dã lĩnh, núi hoang tích dã, trước không được thôn, sau không được cửa hàng, liền nhà tiệm thợ rèn đều không nhìn thấy. Này bị dỉ kiếm sắt mùi vị là từ đâu truyền đến? Tô Phù nheo lại mắt, không có ở tại chỗ sững sờ. Hắn theo đường núi tiếp tục hướng trên núi đi, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Hắn vốn nghĩ đến đỉnh núi bên trên quan sát bốn phía, dù sao đỉnh núi tầm mắt sẽ khá tốt. Nhưng mà vừa đến đỉnh núi, Tô Phù liền nhìn thấy một cái nhỏ mộ đất. Nhỏ mộ đất bên trong đột xuất tới một cái chuôi kiếm, phảng phất như là chôn giấu lấy một thanh kiếm sắt giống như. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện kiếm khẳng định cùng chiến đấu mộng cảnh có quan hệ. Tô Phù từng theo Quân Nhất Trần hiểu qua cái gọi là chiến đấu mộng cảnh đến cùng là cái gì. Lão Quân mộng thẻ, Vô Song kiếm ca, liền là chiến đấu mộng thẻ, có được chiến đấu mộng cảnh. Dựa theo Quân Nhất Trần lời giải thích, chiến đấu mộng cảnh kỳ thật liền là một cái chinh phục quá trình. Ở trong giấc mộng trải nghiệm chiến đấu thủ đoạn, làm người nắm giữ đến thành thạo trình độ, liền có thể thông qua mộng thẻ, đem phương pháp chiến đấu cụ thể vận dụng đến trong hiện thực. Tô Phù thở ra một hơi, tới gần đống đất nhỏ, đống đất phía trước còn cần biển gỗ cắm, còn thật có chút giống như là cô mộ phần. Tô Phù tầm mắt rơi vào tấm bảng gỗ bên trên, tấm bảng gỗ trên có khắc một hàng chữ, giống như là tế từ. Này kiếm, có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, chém yêu, lục tiên, kiếm ra tức vô địch. Thật là khí phách một đoạn tế từ. Tô Phù hít sâu một hơi, này kiếm phía trước định là một thanh mỹ lệ kiếm, vòng quanh cô mộ phần đi một vòng, cái kia kiếm sắt, kiếm nắm tay đã trải qua dãi gió dầm mưa, đã sớm vết dỉ loang lổ, căn bản nhìn không ra tế từ bên trong như vậy bá khí. Tô Phù suy nghĩ một chút, nếu cái này chiến đấu mộng cảnh là cùng kiếm thuật có quan hệ, khả năng này tại nhắc nhở lấy hắn, rút ra thanh kiếm này, kiếm chủ người đem kiếm mai táng ở chỗ này, phảng phất chôn cái kiếm chủng, cũng lộ ra cái kiếm nắm tay, không phải liền là để cho người ta rút ra sao? Tô Phù không hiểu kiếm thuật, bất quá rút kiếm, hắn vẫn có thể làm được, vươn tay, bắt lấy vết dỉ loang lổ kiếm nắm tay, về sau, hơi hơi dùng sức, thật, chỉ hơi hơi dùng sức, soạt một tiếng, đống đất mộ phần bị nứt mở, kiếm bị Tô Phù rút ra, liên đới lấy, còn có một bộ theo đống đất trong mộ bò ra tới loang lổ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu mặc lấy kim giáp, nhìn qua cùng kiếm sắt hoàn toàn xa lạ. Khô lâu tối om hốc mắt cùng Tô Phù đối mặt, bầu không khí tại như vậy trong nháy mắt có chút xấu hổ. Tựa như là Tô Phù muốn rút kiếm, mà cái này khô lâu chết đều không cho Tô Phù rút kiếm ra giống như. Cho nên, cái này là ác mộng kiếm thuật. Dùng một bộ dọa người khô lâu để diễn tả đây là cái ác mộng. Tô Phù khóe miệng giật một cái, liền xem như sớm nhất mở ra hắc tạp, gặp được cái kia theo trong đất bò ra tới ác quỷ đều so cái này khô lâu dọa người được a. Hắn 2 vạn ml kinh hãi nước, liền mở ra như thế cái đồ chơi. Ông, đột nhiên, ngay tại Tô Phù buông lỏng cảnh giác thời điểm, khô lâu trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim mang, về sau, một trận to lớn vô cùng thanh âm, nổ vang tại Tô Phù bên tai, bảo kiếm, tới, ầm ầm. Sau một khắc, Tô Phù thấy hoa mắt, cảm giác mình trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác, thân một mảnh bát ngát chiến trường, trên chiến trường máu chảy nổi mái chèo, nằm vật xuống vô số thi thể, trong chiến trường. Có một vị người khoác kim giáp nam tử, nắm lấy một thanh kiếm, tầm mắt sáng chói đến cực hạn. Chung quanh hắn ít ỏi tôn khí thế thông thiên thân ảnh. Này chút thân ảnh khí tức cho Tô Phù cảm giác, thậm chí so lớn tông sư cấp bậc cường giả còn mạnh hơn. Này chút thân ảnh đem kim giáp nam tử vây giết ở trung ương. Theo to lớn thanh âm khuếch tán, kim giáp nam tử trên đỉnh đầu, liền nổi lên một mảnh xoay tròn tầng mây vòng xoáy. Trong nước xoáy, một thanh kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh nổi lên. Oanh, cự kiếm hạ xuống, những khí tức này có thể so với lớn tông sư cấp bậc cường giả. Dồn dập dưới một kiếm này, bị chém làm đục phấn. Rung động, một màn này cho Tô Phù cảm giác chấn động, khiến cho hắn không khỏi kích động lên. Kim giáp nam tử tại kiếm quang bên trong, xa xa cùng Tô Phù tương vọng, một khắc này đối đầu ánh mắt, nhường Tô Phù lòng rộn ràng, trở nên yên tĩnh, xác nhận xem qua thần. Tô Phù xác định, đây chính là hắn muốn học kiếm. Rời núi, hàng ma, đồ thần, chém yêu, kiếm ra tức vô địch. Tô Phù cảm thấy, nếu như hắn có thể học được một kiếm này, một kiếm chảm tông sư, căn bản không nói chơi. Ông, trước mắt huyễn tượng biến mất, Tô Phù như cũ đứng tại mộ phần, nhưng mà, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ dự cảm xấu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời, xuất hiện vòng xoáy tầng mây, phong vân biến sắc, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, về sau. Màu vàng cự kiếm hiển hiện, trong nháy mắt hướng phía Tô Phù chém tới, toàn bộ mộ phần đều bị biến thành đất bằng, Tô Phù thậm chí không còn kịp suy tư nữa, liền bị đáng sợ kiếm khí xé nát. Tô Phù mở mắt ra, hắn phát hiện mình nắm bị dỉ kiếm sắt một chỗ khác là một tôn kim giáp khô lâu. Tốt hình ảnh quen thuộc, bảo kiếm, tới. Bên tai truyền đến to lớn thanh âm, Tô Phù trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, cảm giác quen thuộc này, Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, màu vàng cự kiếm, lại một lần theo vòng xoáy tầng mây bên trong chém xuống mà xuống. Tô Phù phát ra gầm thét. Chiêu thức giống nhau, còn muốn âm hắn hai lần. Nam cực, mở, bành, cả ngọn núi bị biến thành đất bằng. Tô Phù lại một lần bị đáng sợ kiếm khí xé rách trở thành mảnh vỡ. Làm Tô Phù lần thứ ba mở mắt ra thời điểm, sắc mặt hơi choáng, chiến đấu mộng cảnh, đây là ngược sát mộng cảnh a. Tô Phù rốt cuộc minh bạch cái kia ác mộng kiếm thuật là có ý gì. Nhường ngươi trải nghiệm ác mộng kiếm thuật, bảo kiếm, tới, to lớn thanh âm còn muốn. Tô Phù toàn thân chấn động, khí huyết dâng lên, bát cực băng không chút do dự mở ra lục cực. Người mẹ nó lại chạm một thoáng thử một chút. Bành, vòng xoáy tầng mây bên trong, màu vàng cự kiếm tái xuất, đỉnh núi lại một lần bị biến thành đất bằng, một lần lại một lần. Tô Phù đều không biết mình đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần bị xé nát, thân thể đều sẽ phải gánh chịu đến chân thực đau đớn. Phảng phất thật bị kiếm khí xé nát giống như. Tuyệt vọng, hoảng hốt, này loại trải nghiệm, đúng là ác mộng cảm giác. Không có sức chống cự phát điên, để cho người ta cơ hồ sắp điên đi. Chỉ cần bên tai vang lên, bảo kiếm tới, ba chữ. Tô Phù liền biết, hắn lại muốn bị cự kiếm xé nát. Ba chữ kia phảng phất có ma lực giống như. Nhường Tô Phù, đau nhức cũng vui sướng lấy. Đau nhức, đó là bởi vì bị chém giết cảm giác. Thật vô cùng đau nhức. Vui sướng, đó là bởi vì mỗi một lần chém giết, Tô Phù đều cảm giác. Phảng phất có một đạo kiếm khí cùng hắn bị xé nát linh hồn hòa làm một thể. Dần dần có một loại nắm giữ cự kiếm khoái cảm. Tô Phù thực sự không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai thế mà chỉnh ra chiến đấu như vậy mộng cảnh. Hắn là tới trải nghiệm chiến đấu mộng cảnh, không phải tới trải nghiệm đại bảo kiếm. Hắn bây giờ muốn rời khỏi cái này chiến đấu mộng cảnh đều rời khỏi không được. Làm thứ 18 lần Tô Phù bị cự kiếm xé nát, như ác mộng cuối cùng kết thúc. Tô Phù mở mắt ra, phát hiện mình nằm tại hắc tạp không gian mặt đất bên trên. Tiểu tử long đang le đầu lưỡi tại liếm mặt của hắn. Tô Phù mới có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Đại bảo kiếm, kết thúc. Tô Phù mặt không thay đổi vươn mình mà lên, hướng phía bầu trời dựng thẳng lên một ngón giữa. Cửa lớn màu đỏ ngòm đã biến mất không thấy gì nữa. Chất phác bóng người cũng ở phía xa an tĩnh hướng phía hắn ngoắc. Nhìn xem khôi phục mấy trăm ml kinh hãi nước, Tô Phù thở ra một hơi, phát tiết buồn bực trong lòng, thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Nằm đang ngủ trong khoang thuyền, Tô Phù vươn mình mà lên. Bỗng nhiên, hắn hơi run, phát hiện đang ngủ khoang thuyền bên cạnh thế mà an tĩnh trưng bày một tấm huyết sắc mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên hội chế lấy một thanh kiếm bộ dáng mộng văn. Đây là chiến đấu mộng thẻ. Tô Phù hơi run, nắm tấm thẻ. Tấm thẻ bên trong truyền đến khí tức quen thuộc, nhường Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng là có chiến đấu mộng thẻ nam nhân. Tô Phù vươn mình ra giấc ngủ khoang thuyền, cầm lên kiếm thuật mộng thẻ. Đem tấm thẻ cắm vào trong lỗ quét thẻ. Tô Phù nhấn xuống kích hoạt khóa. Tích, thanh âm thanh thúy vang vọng. Trên da thịt truyền đến mãnh liệt hút cảm giác. Tô Phù nheo lại mắt. Cảm giác khẽ động, muốn thôi động kiếm thuật mộng thẻ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, Tô Phù phát hiện cảm giác của mình bị triệt để dành thời gian. Ông, tại cảm giác bị rút sạch nháy mắt, Tô Phù sau lưng nổi lên một tôn đỉnh thiên lập địa kim giáp nam tử hư ảnh. Người sau nắm kiếm, hoành đao lập mã lơ lửng. Hư ảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Mộng ngôn bên trong sôi sùng sục huyết sắc mộng thẻ, rất nhanh lạnh đi, không tìm được trọng thương mục tiêu, vô phương thực hiện chém giết. Tô Phù trước mắt hiển hiện qua một nhóm từ kiếm khí màu vàng óng, hình thành chữ viết, về sau lặng yên tán đi. Cái quỷ gì? Tô Phù có chút im lặng. Chiến đấu này mộng thẻ là tới khôi hài à? Chẳng lẽ nhất định phải có trọng thương mục tiêu mới có thể thực hiện chém giết? Mục tiêu đều bị thương nặng, vậy hắn còn muốn chiến đấu mộng thẻ để làm gì? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác mình hao tốn 2 vạn ml kinh hãi nước đổi một cái gân gà vô cùng chiến đấu mộng cảnh. Cảm giác bị lỗ máu một đợt. Chiến đấu trong mộng cảnh miêu tả. Này kiếm, có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, chém yêu, lục tiên. Tô Phù còn tưởng rằng chiến đấu này mộng thẻ có bao nhiêu nghiêu bức. Kết quả, hiện thực tàn khốc thật sâu đả kích hắn. Có thể là đối đại bảo kiếm độ thuần thục còn chưa đủ đi. Tô Phù chỉ có thể như thế âu ủi mình. Chờ độ thuần thục đi lên, khả năng liền không có nhiều như vậy hạn chế. Có lẽ thật sự có thể kiếm ra tức vô địch. Huấn luyện viên khu rừng chân, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon Lý Mộ Ca đột nhiên mở mắt ra. Có như vậy trong nháy mắt, một cỗ khiến cho hắn ra đầu tê dại uy hiếp cảm giác bao phủ hắn trong lòng, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tung hoành ra, dưới thân ghế sofa nổ tung, trong phòng hết thảy đều bị kiếm khí cho xé rách nát vụn. Thật cổ quái kiếm ý, thế mà dẫn dắt ra ta uẩn dưỡng ở trong giấc mộng kiếm khí. Lý Mộ Ca đôi mắt thâm thúy vô cùng, giơ tay lên, một tấm màu ngà sữa mộng thẻ trôi nổi lòng bàn tay. Mộng thẻ bên trên hoa văn, rườm rà đến phảng phất ngôi sao đầy trời hội chế thành đồ án. Lý Mộ Ca thân là cấp 8 đại tông sư, tu hành đúng là kiếm. Trên thực tế, tại châu Á, tập kiếm tạo mộng sư rất nhiều. Trong mộng múa kiếm, trong mộng tập kiếm, tại trong hiện thực thi triển vô thượng kiếm thuật. Đây chính là hoa hạ kiếm tu tạo mộng sư phong cách. Tỷ như quân bất bại, tề bạch hợp các loại. Bất quá, Lý Mộ Ca kiếm thuật so với cả hai càng thêm thuần túy. Cái kia thoáng qua tức thì kiếm ý bá đạo, không giảng đạo lý, chuyên trị loè loẹt. Tại sao có thể có cổ quái như vậy kiếm ý? Lý Mộ Ca lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Khả năng là hắn tập kiếm tập ra ảo giác đi. Mà một bên khác, Tô Phù cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn thu hồi cho đến tận hôm nay, lấy được duy nhất phân loại làm chiến đấu mộng thẻ, lấy ra hàng tồn xúc tu, nhường miêu nương ăn, khôi phục tinh thần cảm giác. Hắn thì là ngồi ở trên ghế salon, sờ lên cằm, kinh hãi nước tiêu hao sạch sẽ. Tô Phù cảm thấy, hết sức có cần phải một lần nữa kiếm lấy một đợt kinh hãi nước. Vừa vặn có thể nắm đổi hồn ác mộng lợi dụng tại đột phá cấp 5 tạo mộng sư trước kiếm hắn cái to lớn đợt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?